Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1489, góc truyện audio.com, trong đầu chưa kịp suy nghĩ nhiều cái khác cả người từ trên giường nhảy dựng lên. Vừa định chui xuống dưới Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút không an toàn, vội vàng hướng đằng sau ngăn tủ ngồi xổm xuống, nín thở. Cửa bị mở ra thanh âm nhẹ nhàng vang lên kèm theo tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó đối phương đứng im bất động. Trong lồng ngực trái tim nhảy lên kịch liệt lên, cô có chút khẩn trương lấy tay bịt miệng lại, không dám thở mạnh một hơi. Bầu không khí tĩnh mịch đến phảng phất lúc này hít thở một chút cũng sẽ bị phát hiện tung tích. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể dán tại trong hộc tủ, sau đó chậm chậm ngồi xuống. Tiếng bước chân thay đổi một phương hướng khác, sau đó hướng về vị trí bên giường đi đến. Thuộc về thiếu niên thanh tuyền yêu nhã chọc người vang lên, cô đây gì? Bầu không khí yên lặng trong một giây lát, đối phương dùng như có điều suy nghĩ tiếng nói tiếp tục nói khẽ, không có ở đây sao? Trầm Mộc Bạch thần kinh căng thẳng, cô cảm thấy mình cái trán đều muốn chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Nhịn không được nhẹ nhàng cắn ngón tay cầu nguyện người bên ngoài này. À không, là hấp huyết quỷ này nhanh ra ngoài. Ông trời giống như nghe được tiếng lòng của cô, khó được chiếu cố một lần, thiếu niên sau khi phát hiện không có người quay người rời khỏi phòng. Lúc cửa phòng bị nhẹ nhàng cài đóng, Trầm Mộc Bạch ngồi phía sau ngăn tủ chỉ cảm thấy một trận run chân. Cô lau mồ hôi lạnh, đối với hệ thống nói, nguy hiểm thật. Hệ thống vừa định nói chút gì, dừng một chút lời nói đi lòng vòng, hắn còn không có rời đi. Trầm Mộc Bạch còn đến không kịp làm phản ứng, cửa phòng đóng lần nữa bị mở ra, cô đây gì? Cô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chân mềm hơn. Thiếu niên bước chân lần này không có chút nào dừng lại hướng sang bên này tới, trong tiếng nói mang theo nụ cười lạnh nhạt, là nơi này sao? Trầm Mộc Bạch thật sự tuyệt vọng, cô gắt gao bắt lấy hộp tủ bên góc, khẽ cắn môi, nhanh chóng phân tích phần thắng bản thân chính diện chống lại tỷ lệ lớn bao nhiêu. Một đôi chân rơi vào trong tầm mắt cô, tiếng nói thuộc về August thanh tuyền yêu nhã ở phía trên vang lên, a tìm được. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, trong tay đối phương cầm giá cắm nến, một khuôn mặt anh luân cổ điển tại trong ngọn lửa lộ ra càng ngày càng bệnh trạng cùng trắng bệch, mắt màu lam tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô, có chút cúi người nói, cô đây gì, cô là đang trốn tôi sao? Gian, nan nuốt một ngụm nước bọt, Trầm Mộc Bạch dục vọng cầu sinh rất mạnh lắc đầu, tôi chỉ là đang tìm đồ vật của tôi, có đúng không? Tô gút mặt mày có chút cúi thấp xuống, tại trong ánh nến mờ nhạt lộ ra ôn nhu dị thường, cần tôi giúp một tay sao? Trầm Mộc Bạch lui về sau, không, không cần làm phiền, tôi đã tìm được. Tô Gút cong khóe môi lên, đem giá cắm nến bỏ qua một bên, duỗi ra một cái tay thon dài phảng phất tác phẩm nghệ thuật trên mặt đất lạnh. Cô nhìn cái tay trước mắt này, cảm thấy phía trước là địa ngục cũng không đủ, lộ ra thần sắc thống khổ không chịu nổi. Sao vậy? Tô Gút dò hỏi, Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi, run run rẩy rẩy đưa tay đưa tới. Thiếu niên nhẹ nhàng khẽ động, cô liền va vào trong ngực đối phương. Một cái tay chụp lên gò má cô, August cúi đầu xuống, bờ môi mang theo vài phần ý lạnh cứ như vậy. Tiếp xuống dưới, cô xem lên rất sợ tôi. Đối phương da thịt trắng bệch mang theo vài phần ý lạnh, Trầm Mộc Bạch run lập cập nghĩ thầm, không sợ người ta còn muốn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ sao? Phảng phất là thưởng thức đủ thần sắc trên mặt người trong ngực, August cười nhạt nói, là sợ tôi sẽ hút máu cô sao? Trầm Mộc Bạch nhịn không được đem đầu xoay đến một bên. Cách chương.